Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2983, chương 2984, cố ý nhằm vào. Sự tình là như thế khiến người ngoài ý. Kim Thương Môn họ Trung trưởng lão, vốn tưởng rằng đem Thanh Lâm cho cắn đi ra, có thể chỉ lo thân mình, thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, ba vị đạp thiên giả. Hắn phong cách hành sự cư nhiên như thế khác lạ. Ba vị đạp thiên giả, không hỏi Thanh Lâm chi tội, ngược lại giết họ Trung trưởng lão. Cái này thật sự không thể tưởng tượng, hiện tại quả là lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Kim Thương Môn vốn tưởng rằng, lần này vô luận như thế nào coi như là lập công. Cho dù bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều sẽ đối thập đại tông môn bất lợi, cũng tất nhiên sẽ không đối với bọn họ như thế nào. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình căn bản là không phải như vậy một sự việc. Ba vị đạp thiên giả, sở tác sở vi, thật làm cho người khó có thể tiếp nhận. Ba vị tiền bối, các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Kim Thương Môn tôn chủ Kim Nham, hoàn toàn là đỉnh lấy áp lực, hướng ba người hỏi thăm. Hắn cảm giác đây hết thảy thật sự quá quái dị. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn hỏi thăm minh bạch. Sâu là Kim Thương Môn tôn chủ, trong môn trưởng lão bị giết, Kim Nham có lý do hỏi thăm tinh tường. Khá tốt ý tứ hỏi sao? Ba vị đạp thiên giả đã đem lý do nói rất rõ ràng rồi. Họ Chung vì mình mạng sống, bán bạn cầu vinh, theo như tội đem làm chu. Thập đại tông môn là một cái chỉnh thể, nên cùng tiến cùng lui. Nếu như chúng ta chết không thừa nhận, tin tưởng ba vị đạp thiên giả cũng đúng chúng ta không có cách nào. Thế nhưng mà Kim Thương Môn ngược lại tốt, không đánh đã khai, hắn sở tác sở vi, thật đúng lại để cho người khinh thường. Kim Thương Môn, đây không thể nghi ngờ là phản bội toàn bộ trung thiên thế giới. Đại thế giới thượng đạp thiên giả, tuyệt đối sẽ không cùng người như vậy thông đồng làm bậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người chung quanh nói nhỏ, trong nội tâm đều cùng gương sáng nhi tựa như, Kim Thương Môn cái thứ nhất nhảy ra gây bất lợi cho Thanh Lâm. Thật sự không thể nào nói nổi, ba vị đạp thiên giả, vô tình đem họ Trung trưởng lão chém giết, tựu là chứng minh tốt nhất. Đạp thiên giả làm việc, không cần cùng người khác nhắn nhủ. Chúng ta đã nói qua, người này bán bạn cầu vinh, tội khác đem làm chu. Đạp thiên giả không phải các ngươi đầu cơ trục lợi lợi dụng vốn liếng. Không muốn đem các ngươi tiểu thông minh khiến cho tại trên người của chúng ta. Ba vị đạp thiên giả, đồng thời ngữ khí lạnh lùng mở miệng, trong lúc vô hình chỗ toát ra khí thế. Lại để cho hy vọng của mọi người mà ngưng bước. Bọn họ là toàn bộ 5 cấp bản đồ thiên mệnh nhất 3 người. Không giống đợi cảnh giới chi nhân. Hoặc là nói là tôn hoàng đại cảnh người. Không người là đối thủ của bọn hắn. Tại một đám thánh vương trước mặt, bọn hắn tự là có thể như thế coi trời bằng vung. Kim Nhâm miệng há lại trương. Hắn cũng là sống dài răng rạc tuế nguyệt. Cũng là một cái đại tông môn tôn chủ, nhưng là tại ba người trước mặt, lại bị như thế không để tại mắt chung. Hơn nữa, đây hết thảy hay là tại đang tại toàn bộ trung thiên thế giới thập đại tông môn mặt phát sinh. Kim Thương Môn, hôm nay hoàn toàn có thể nói là mặt mất hết. Chuyện hôm nay cho dù chấm dứt, bọn hắn cũng đem tại toàn bộ trung thiên thế giới hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Ngày sau, sợ là tại rất dài một đoạn trong năm tháng, Kim Thương Môn đều trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Trở thành một tài lớn lao trò cười. Như thế nào, ngươi không phục? Trong đó một vị đạp thiên giả, con mắt quang lạnh lùng nhìn về phía Kim Nham. Có một loại coi rẻ chi ý lưu chuyển mà ra. Kim Nham, quý là một cửa chi chủ, lại bị như thế khinh thị. Như thế vô lễ đối đãi, mà hết thảy này đều là Kim Thương Môn tự tìm. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường Kim Thương Môn mọi người là sắc mặt đại biến. xem Đạp Thiên giả bộ dạng, làm như trước nộ khí không tiêu, như trước muốn gây bất lợi cho Kim Thương Môn. Cái này lại để cho bọn hắn không khỏi chịu áp lực tăng gấp đôi. Một vị Đạp Thiên giả cũng đủ để tiêu diệt bọn hắn toàn bộ. Kim Nham sắc mặt là thay đổi lại biến. Tuy nhiên cảnh giới thực lực chưa đủ, nhưng là Kim Thương Môn cũng là có tôn nghiêm của mình cùng vinh quang. Bị người như thế đối đãi, mặc cho ai cũng khó khăn dùng bình thường đối mặt. Nhưng mà thật lâu về sau, Kim Nham hay là không tình nguyện một cái ôm quyền, nói, tiền bối giáo huấn chính là Kim Nham thụ giáo. Trong lúc nói chuyện, Kim Nham lại càng không lại nhìn ba vị Đạp Thiên giả một mắt, đi về hướng đối phương mấy vị trưởng lão, không chào mà đi, phải ly khai chỗ này. Tại đây kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, cũng không phải bọn hắn chỗ quan tâm được rồi. Kim Thương Môn lúc này đây, hoàn toàn có thể nói là mặt mất hết, tiếp tục lưu lại nơi đây, cũng không quá đáng là một chuyện cười mà thôi. Kim Nham bọn người đều chú ý tới, tất cả đại tông môn nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, đều đã xảy ra biến hóa, trở nên rất là xem thường. Sự tình chưa chấm dứt, ta nói rồi cho các ngươi đi đến sao? Cũng tại lúc này, lại là một cái Đạp Thiên giả mở miệng, ngữ khí lạnh như băng, lại để cho người nghe thấy chi không rét mà run. Nghe được câu này, Kim Thương Môn người cũng không có, rốt cuộc quả nhiên sinh ra một loại ảo giác, giống như Đạp Thiên giả này đến là ở cố ý nhằm vào bọn hắn đồng dạng. Cái này lại để cho bọn hắn rất là khó có thể tiếp nhận. Hôm nay một trong cát đầu sỏ gây nên là Thanh Lâm. Rõ ràng Thanh Lâm mới được là cái kia nhất nên đã bị khiển trách chi nhân. Vì cái gì Đạp Thiên giả lại muốn một mặt cầm lấy bọn hắn không phóng? Kim Thương Môn người thật sự khó có thể suy nghĩ cẩn thận trong cái này hết thảy. Tiền bối, chấm ngoặc kép. Kim Nham vẻ mặt vẻ làm khó, lại một lần nữa ôm quyền, tất cung tất kính hướng Đạp Thiên giả hành lễ. Hắn cũng là triệt để bó tay rồi. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không phục? Đạp Thiên giả vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Kim Nham, ngữ khí lạnh như băng, có một loại lớn lao uy áp lưu chuyển mà ra. Kim Nham lại là biểu hiện trên mặt liền biến, hắn hoàn toàn khả dĩ xác định trước mắt Đạp Thiên giả rõ ràng tự là tại cố ý nhằm vào hắn và Kim Thương Môn. Cái này lại để cho hắn rất là phẫn nộ. Kim Thương Môn cùng đại thế giới thượng bất bại thế gia cùng Bất Hủ Thần Triều, ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù. Ba vị Đạp Thiên giả tại sao phải đối với bọn họ theo đuổi không bỏ? Vì cái gì tự là không chịu buông tha bọn hắn? Đạp Thiên giả siêu thoát tại Thánh Vương đại cảnh phía trên, cảnh giới cao thâm, thực lực khó lường, Kim Thương Môn không dám không phục. Kim Nham giảm thấp xuống thanh âm mở miệng, nói chuyện trong giọng nói rõ ràng có một loại nộ khí. Kim Thương Môn mặc dù thực lực chưa đủ, nhưng là dù sao cũng là trung thiên thế giới đệ tam đại tông môn. Mục Vân Khuyết sụp đổ về sau, càng là đã trở thành đệ nhị đại tông môn, có đạo là bùn nặn người, cũng có ba phần dáng vẻ quê mùa. Huống chi là có được tầm 10 tên thiên cơ thánh vương Kim Thương Môn. Nhưng là các hạ cũng không muốn khinh người quá đáng rồi. Trung trưởng lão chi tử, chúng ta nhận biết, nhưng nếu như các hạ tận lực nhằm vào chúng ta, Kim Thương Môn cũng không phải mặc người khi dễ. Kế tiếp, Kim Nham lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên càng thêm lạnh lùng, ánh mắt của hắn cũng là trở nên vô cùng lạnh như băng, nhìn về phía ba vị Đạp Thiên giả, đối với bọn họ là một chuyện, tràn đầy nộ khí. Vì thế, Kim Thương Môn mấy người thậm chí hoài nghi, trước mắt ba vị Đạp Thiên giả có phải hay không Thanh Lâm quen biết cũ. Bởi vì bọn hắn cắn ra Thanh Lâm, cho cố ý nhằm vào bọn hắn, thay Thanh Lâm can thiệp vào, xem ra ngươi hay là không phục a hát. Một gã đạp thiên giả sâu kín thở dài, ánh mắt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Kim Nham. Cùng với phía sau hắn vài tên trưởng lão, đã như vậy chúng ta không ngại đến chiến một hồi. Nhìn xem các ngươi cái gọi là kim thương vô địch, phải chăng thật sự vô địch? Một gã khác đạp thiên giả mở miệng, ngữ khí tràn đầy 10 phần mùi thuốc súng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.